Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 194, Tam Vĩ. Vân Nhẫn Thôn, đệ tứ Rai Kích mạnh tay trọng vỗ vào trên bàn, không nghĩ tới Akatsuki thực lực lại phát triển nhanh chóng như vậy. Không thể khinh thường, Vân Nhẫn Thôn là không cách nào đơn độc chống lại Akatsuki. Đã nghĩ Killer B như thế, Akatsuki người dễ dàng trà trộn vào Vân Nhẫn Thôn, nắm bắt đi rồi Killer B, sau đó lấy ra vị thú cuối cùng còn có Killer B uy hiếp Vân Nhẫn Thôn. Nghĩ đi nghĩ là để đệ tứ Rai Kích đột nhiên ngồi dậy đến. Không được, cho ta liên hệ cái khác Nhẫn Thôn ảnh, muốn mở ra ngũ ảnh đàm phán. Phải. Vân Nhẫn Thôn người bắt đầu tạo thành tiểu đội hướng về mỗi cái nhẫn thôn mà đi. Mới ngũ ảnh đàm phán lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Konoha, cái gì? Được Orochimaru tin tức, Naruto nhìn Yuna lo lắng nói rằng, lần này ta nhất định sẽ đem Sasuke mang về. Không được, Yuna trực tiếp lắc ngón tay nói rằng, hiện tại Sasuke không có chuyện. Tìm Sasuke sự tình trước tiên để qua một bên. Người hiện tại quan trọng nhất chính là tu luyện tiên thuật. Đúng, tu luyện tiên thuật. Jiraiya ở bên cạnh sờ sờ mũi. Chính mình cũng bị lôi kéo huấn luyện Naruto. Nhưng là, Naruto còn muốn nói trước tiên cái gì. Thế nhưng Yuna trực tiếp đánh gãy Naruto. Sasuke hiện tại rất là an toàn. Orochimaru không phải Sasuke đối thủ, vì lẽ đó liền không cần quan tâm. Naruto tuy rằng có chút không cam lòng, thế nhưng vẫn gật đầu một cái. Đến lúc đó người nhẫn thuật cần tiên thuật mới có thể hoàn mỹ thả ra ngoài. Vốn là ta là muốn cho ngươi tu hành Shikosurin tiên thuật. Thế nhưng Sumi không ở vì lẽ đó có chút khó, chỉ có thể tìm cái kia sắc ông lão. Yuna nhìn cái sắc này mê ông lão luôn nhìn chằm chằm trên đường thiếu nữ xem. Trong miệng chảy nước miếng không ngừng chảy. Không trách cái tên này tiên thuật tu luyện không sao giọt. Jiraiya xoa xoa khóe miệng mình chảy nước miếng. Sau đó nhìn Naruto cùng Yuna nói rằng, nếu muốn tu luyện vậy thì phải đi Mayobokuzan. Nơi đó mới là tu hành tiên thuật địa phương. Mayobokuzan. Naruto nhìn Jiraiya, lần trước cùng xưa nay nhà cũng đã đi qua một lần. Thế nhưng bị cự tuyệt, lần này sẽ thành công sao? Không nói, trực tiếp đi, ba người trên lưng đều là mang theo hành lý. Đã sớm ước định cẩn thận, Naruto chuẩn bị đi thế nhưng một cái thôi Jiraiya bắt lại. Cầm lấy bờ vai của ta, Naruto cùng Yuna nghe lời nắm lấy Jiraiya vai. Sau đó Jiraiya hai tay kết ấn, nghịch thông linh thuật, một trận khói qua đi sau khi ba người biến mất không còn tăm hơi. Một cái nào đó hồ nước khổng lồ, bên trong nô đùa một con dáng vẻ cùng rùa đen gần như quái vật. Những người này rất khả nghi a. Tobi cùng Deidara trốn ở trên một tảng đá diện nhìn. Cái kia là, Tobi chỉ vào phía dưới Yakushi Kabuto hỏi. Người này là ai? Không biết, xem ra như là Orochimaru thủ hạ. Deidara hồi phục Tobi, bọn họ muốn làm gì đây? Còn mang theo tiểu hài tử. Tobi ở nơi đó không ngừng nói chuyện. Deidara vẻ mặt đổi càng ngày càng đáng sợ. Mà Tobi vẫn là ở nơi đó liên tục nói. Phía dưới có một chiếc thuyền nhỏ. Trên thuyền có bốn người. Kabuto, Yukimaru. Sen đỏ, đầu trâu bốn người thừa dịp thuyền nhỏ hướng về giữa hồ mà đi. Tobi cùng Deidara ở đây chậm rãi nhìn phía dưới Orochimaru người muốn làm gì. Tinh độn thủy tinh Big Bad chi trận, tám cái to lớn ngủ ở trên mặt hồ chậm rãi ngưng tụ. Sen đỏ trên đầu không ngừng hạ mồ hôi. Yukimaru nhưng là nhìn to lớn thủy tinh phát sinh chấn động tiếng kêu. Được rồi. Tám cái to lớn ngủ đã thành hình, còn lại chính là đem Tam Vĩ dẫn ra. Yakushi Kabuto lấy ra một cái mũ giáp như thế đồ vật, sau đó đeo ở Yukimaru trên đầu. Lộ ra một luồng tà ác, mỉm cười lấy ra một bình thuốc đến. Từ bên trong đổ ra một cái đến đưa cho Yukimaru. Sen đỏ vẻ mặt rất là xoắn xuýt, lo lắng nhìn Yukimaru, thế nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói gì. Ăn cái này sẽ rất thống khổ. Yukimaru nhìn Yakushi Kabuto, uống thuốc xong là rất thống khổ. Yukimaru có chút không muốn ăn. Bọn họ đang làm gì đó? Bắt nạt tiểu hài tử sao? Tobi ở nơi đó không ngừng hỏi dò Deidara. Deidara vẻ mặt chậm rãi biến thành màu xanh lục. Đất sét đã chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào có thể sử dụng. Chỉ cần Tobi lại nói thêm một câu, Deidara liền bên này làm cho đối phương hóa thân trở thành nghệ thuật. Tiền bối, ta nhịn người rất lâu. Deidara trực tiếp bóp lấy Tobi cái cổ, cuối cùng vẫn không có sử dụng đất sét. Tiền bối, Tobi muốn nói cái gì? Thế nhưng Deidara không chuẩn bị nhường Tobi nói ra. Tobi tay chỉ vào mặt hồ. Thế nhưng Deidara không chút nào lý giải Tobi ý tứ. Đột nhiên một đạo to lớn tiếng gào thét vang lên. Deidara vội vàng sẽ quay đầu đi. Nhìn thấy một con to lớn rùa đen từ trên mặt hồ trôi nổi lên. Quái vật kia là? Deidara kinh ngạc hỏi. Đó là Tam Vĩ. Tobi vẻ mặt cũng là trở nên nghiêm nghị. Không nghĩ tới mấy người mục đích lại là Tam Vĩ. Nếu như bị bọn họ trước tiên được dựa theo Orochimaru dáng vẻ tới nói rất khó bị tìm tới. Vì lẽ đó hiện tại cần lập tức động thủ ở đối phương được Tam Vĩ trước. Deidara mau mau động thủ. Câm miệng, ta biết làm như vậy. Deidara trực tiếp dùng đất sét làm ra hai con có thể bay chim lớn. Hướng về giữa hồ mà đi. Yukimaru sức mạnh áp chế lại Tam Vĩ. Tam Vĩ không thể động đậy. Hơn nữa sen đỏ thủy tinh Big Bad chi trận. Yakushi Kabuto nhìn thấy bắt lấy Tam Vĩ hy vọng. Ngay ở đây là vô số đất sét chim nhỏ trực tiếp hướng về mọi người mà đến. Đất sét ở thủy tinh lên nổ tung. Thủy tinh xuất hiện từng tia một vết rách. C1 niêm thổ chi chu. Tiền bối nước lên dùng con nhện không tốt sao? Obito ở phía sau bổ sung nói rằng, ta biết, con nhện từ không trung tán hạ xuống, bò đến thủy tinh mặt trên. Uống, thủy tinh lên con nhện trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Vốn là xuất hiện vết nứt thủy tinh trong nháy mắt phá toái ra. Biến thành vô số tinh bột chưa? Ai? Yakushi Kabuto hô to một tiếng nhìn về phía bầu trời. Là Akatsuki người A, bị bọn họ tìm đến nơi này sao? Yakushi Kabuto vẻ mặt rất là nghiêm nghị. Bất luận làm sao không có thể làm cho bọn họ được Tam Vĩ. Không có xem sen đỏ nhẫn thuật áp chế. Tam Vĩ thân thể quơ quơ thế nhưng Yukimaru sức mạnh vẫn còn. Tam Vĩ vẫn là không cách nào nhúc nhích. Yukimaru sức mạnh chính đang yếu bớt. Rời khỏi nơi này trước lại nói. Nếu như Yukimaru sức mạnh biến mất, bị công kích Tam Vĩ cuồng bạo cái thứ nhất công kích chính là mình này một cái thuyền nhỏ đi. Chính là thật là bất hạnh đây. Dùng C2 nhanh chóng giải quyết. Deidara hai cái tay không ngừng ăn đất sét. Sau đó hai tay một loại, một con to lớn long xuất hiện ở không trung. Là tiền bối C2 cự long A. Deidara trực tiếp nhảy ở cự long mặt trên. Lòng bàn chân chim trực tiếp hướng về phía dưới bốn người mà đi. Sen đỏ hai tay mau mau kết ấn. Một đạo to lớn thủy tinh che ở thuyền nhỏ phía trước. Chim uống nước tinh gặp gỡ phát sinh to lớn nổ tung. To lớn phong ba mang theo thuyền nhỏ không ngừng lắc. Mà có quỷ lập nghiệp cũng tại lúc này mất đi tác dụng. Tam Vĩ thành công giải thoát. Obito cũng là một cái nhảy lên trực tiếp nhảy ở cự long lên. Lòng bàn chân chim hướng về Tam Vĩ mà đi. Hoành, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007